Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 48, Trấn Nguyên Tử tính toán. Bàn bên trong cung điện cổ, ngay ở đế giang phát tiết phẫn nộ thời khắc, một đạo thanh âm thong thả ở bên ngoài vang lên. Đế giang đạo huynh, bần đạo Trấn Nguyên Tử, hôm nay chuyên tới để tiếp. Thanh âm này để đế giang hơi nhướng mày, nghi ngờ nói. Trấn Nguyên Tử, người này luôn luôn cùng ta Vu tộc không hề liên quan. Hôm nay tại sao tới đây? Chúc chín sao sao? Ngược lại cũng không chuyện gì. Gặp gỡ hắn cũng không sai. Trong lòng hắn nghĩ, giờ khắc này đế giang đang ở nổi nóng. Cùng với để hắn như vậy phát tiết, làm ra cái gì không lý trí cử động, đến không bằng dùng những chuyện khác kiềm chế sự chú ý của hắn. Để chính hắn đem hết giận rồi. Đế giang gật gật đầu. Phân phó nói. Đem cửa điện mở ra. Để hắn đi vào. Chỉ chốc lát sau. Một thân tiên phong đạo cốt Trấn Nguyên Tử chậm rãi đi tới. Đối với đế giang thi lễ. Trấn Nguyên Tử gặp qua rồi. Đế giang ngồi ở bàn cổ điện bảo tọa bên trên. Híp mắt nhìn hắn. Người đến ta Vu tộc là có chuyện gì? Trấn Nguyên Tử cười nhạt. Không gì khác. Vì hóa giải Vu tộc diệt tộc tai họa mà tới. Lời vừa nói ra, ở đây 11 vị tổ Vu đồng thời biến sắc, nhìn hầm hầm hắn. Đế giang càng là đứng lên, lấy tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn kỹ hắn. Trấn Nguyên Tử lại không chút biến sắc, trên tay bụi bặm nhẹ nhàng vung một cái, thần thái tự nhiên tràn ngập bình tĩnh. Đế giang lạnh lùng nói, bản tôn cho ngươi cơ hội nói ra ta Vu tộc có gì diệt tộc tai họa. Nếu là nói để bản tôn thỏa mãn, ngươi chính là bộ tộc ta khách quý. Nếu là không thể để cho bản tôn thỏa mãn, ngươi ngày hôm nay liền không nên nghĩ rời đi bàn này cổ điện rồi. Ha ha, Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, bình tĩnh nhìn đế giang. Vu tộc có gì diệt tộc tai họa, đạo hữu chính ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao? Ồ, ngươi là nói yêu tộc. Đế giang chỉ bầu trời. Chào mày, Trấn Nguyên Tử nói, không sai, chính là yêu tộc, hiện nay hồng hoang thế cuộc từ lâu rõ ràng, chính là yêu trưởng trời, Vu thống địa, thành hai cường cùng tồn tại, lẫn nhau ở giữa hào vì cứu vãn chỗ trống, là thì lại làm sao, lẽ nào bản tôn còn sợ đế tuấn cái kia con chim nhỏ? Đế giang gầm nhẹ nói, trong ánh mắt mang theo sát cơ. Nếu như ngươi nghĩ nói chính là những này, như vậy bản tôn vậy thì tiễn ngươi lên đường. Trấn Nguyên Tử bụi bặm vung một cái, lạnh nhạt nói, đạo huynh hà tất nóng ruột. Nghe bần đạo nói xong, đế giang khinh thường nói, xem ngươi có thể lại nói ra cái gì. 1, 2, 3, quý trọng sinh mệnh cuối cùng thời gian đi. Trấn Nguyên Tử nói, vốn là lấy Vu tộc thực lực, tự nhiên là không cần sợ yêu tộc. Nhưng ở trước đây không lâu hậu thổ tổ Vu hóa luân hồi sau. Này một cách cục liền phát trọng đại chuyển ngoạt. Mất đi hậu thổ tổ Vu. Vu tộc còn có thể bày xuống đô thiên thần sát đại trận sao? Hắn ngẩng đầu nhìn đế giang. Người sau bình tĩnh nói. Làm sao ngươi biết bộ tộc ta không thể rồi? Ai cũng không cách nào tự vẻ mặt của hắn nhìn ra hắn trong lời nói hư thực. Nhưng Trấn Nguyên Tử lại cười lớn một tiếng. Lạnh lùng nói, đạo huynh, chuyện đến nước này, ngươi hà tất ẩn giấu, thiếu hụt hậu thổ, ngươi Vu tộc đô thiên thần sát đại trận, căn bản là không có cách bày xuống, điểm này bần đạo vô cùng xác định, mà không tốn thời gian dài, yêu tộc sẽ thừa cơ hội này, triển khai lôi đình thế tiến công, một lần diệt trừ Vu tộc, này làm sao không là diệt tộc tai họa, làm càn. Ai cho ngươi lá gan để ngươi ở đây yêu ngôn hoặc chúng? Đế giang giận tím mặt. Trên người chất phác sát khí ngưng tụ mà ra. Bao phủ Trấn Nguyên Tử. Cái khác thập đại tổ Vu cũng là sắc mặt lạnh lẽo xúm lại đây. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Liền đem Trấn Nguyên Tử xé thành mảnh vỡ. Trấn Nguyên Tử không sợ phản cười. Ha ha ha ha. Nếu như đạo huynh ngươi nghĩ nhìn Vu tộc bại vong. Tự thân vẫn diệt. Vậy ngươi liền giết bần đạo đi, ta tuyệt không hoàn thủ. Gặp tình huống này, thập đại tổ Vu lộ ra vẻ do dự, dồn dập nhìn về phía đế giang. Người sau trong mắt biến ảo không ngừng. Cuối cùng thở dài, nói, người đến đây nên cũng không phải là vẻn vẹn vì chế nhạo bản tôn chứ. Trấn Nguyên Tử bình tĩnh nói, bần đạo từ lâu đã nói, là vì giải Vu tộc diệt tộc tai họa mà đến. Đế Giang lộ ra cau mày thần sắc, trần chờ nói, lẽ nào ngươi có biện pháp giúp ta tộc giải quyết nguy cơ? Trấn Nguyên Tử nói, không sai, bần đạo có một biện pháp, có thể lại đắp nặn một vị tổ vu, để hắn thế thân hậu thổ vị trí. Ồ, nhưng là ngươi cùng tộc ta xưa nay không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi tại sao muốn tới giúp ta? Đế Giang nghi vấn nói, Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra bi thương vẻ, bởi vì ta chi bạn tốt Hồng Vân, ở trước đây không lâu bị Đế Tuấn, Thái Nhất giết chết, thù này ta không thể không báo. Nhưng bằng vào ta lực lượng, căn bản không đủ để đối kháng yêu tộc, cho nên ta chỉ có thể tìm đến đạo huynh. Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu. Vu tộc cùng yêu tộc chính là tử sinh đại địch. Bần đạo tin tưởng, đạo huynh nhất định có thể thay ta báo huyết cừu này. Đế Giang gật gật đầu. Hồng Vân đạo hữu sự tình bản tôn cũng nghe nói. Đế Tuấn bọn họ làm thực sự quá mức rồi. Còn xin yên tâm. Ta Vu tộc sẽ vì đạo hữu giữ gìn lẽ phải. Nói xong, hắn đối với thập đại tổ vu dùng cái sắc mặt. Nhất thời có người đưa tới một tấm ghế dựa. Đế Giang nói, đạo hữu mời ngồi, chúng ta nói chuyện, chỉ vào ghế dựa. Trấn Nguyên Tử lắc lắc đầu, lấy ra một cái thẻ ngọc, đưa tới. Không cần, đây chính là bù đắp đô thiên thần sát đại trận biện pháp. Bần đạo xin cáo từ trước. Hắn đứng dậy rời đi bàn cổ điện, không chút chần chờ, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Đế Giang trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía một bên thập đại tổ vu. Các ngươi nói, hắn đáng giá tín nhiệm sao? Không đáng giá, bao phủ ở một cái hắc bào bên dưới. Tổ vu bên trong cực kỳ thần bí Trúc Cửu Âm lạnh lùng nói. Đế Giang cười ha ha, nói, bản tôn cũng cho là như vậy. Nhưng hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Tạm thời tin hắn một lần. Trúc Cửu Âm khẽ khom người, hỏi, không biết hắn cung cấp đến tột cùng là biện pháp gì. Đế Giang nhẹ nhàng nở nụ cười, người đi chọn một đỉnh tiêm đại vu tới đây, tốt nhất là cùng hậu thổ thuộc tính gần như. Bản tôn muốn đắp nặn bộ tộc ta người thứ 13 tổ vu. Tuân mệnh. Trúc Cửu Âm đi ra bàn cổ điện. Đế Giang, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng bần đạo, nhưng ngươi nhất định sẽ dựa theo bần đạo cho ngươi đồ vật làm. Một chỗ trống trải trên ngọn núi, Trấn Nguyên Tử quanh thân quanh quẩn một luồng khủng bố tia sáng, bao trùm trăm dặm chu vi, ngăn cách thiên đạo bao phủ. Ngẩng đầu tự nói, trên mặt lộ ra một vệt châm chọc, hắn lấy chắc chắc giọng nói, bởi vì bần đạo quá giải ngươi người này. Mà ngươi căn bản không biết bần đạo là người nào. Lấy tính cách của ngươi, ở cẩn thận nghiên cứu bần đạo cung cấp đồ vật, xác định không có vấn đề sau, nhất định sẽ thí nghiệm một phen. Sau đó ngươi sẽ thành công, bởi vì vật này bản thân liền không có vấn đề, chỉ là có chút thiếu hụt. Hắn dừng một chút, một cái tay duỗi ra, nắm hướng lên trời, trên mặt càng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lấy sắc bén nham hiểm ánh mắt nhìn thiên ngoại, lẩm bẩm nói, đô thiên thần sát đại trận, bàn cổ chân thân này sắp trở thành bần đạo hủy diệt thế giới hồng hoang này lớn nhất công cụ. Người Đế Giang lại tính là gì? Ha ha ha ha. Trong lúc cười lớn, bóng người của hắn từ từ biến mất, vùng không gian này tạo nên một tia gợn sóng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.